Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tử Phong thật sự không biết Hướng Khả Tinh có dáng người đẹp đến như vậy, trong nháy mắt làm cho anh ngây ngẩn cả người. Tiểu thư à, bộ áo cưới này mặc ở trên người cô rất là đẹp nha. Ngay lúc Quý Như Phong chuẩn bị cất lời khen thì ngoài cửa có một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Hướng Khả Tinh quay đầu lại nhìn. Hướng Khả Tinh còn đang nhíu mày, vừa nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa truyền vào thì lập tức nụ cười trên gương mặt tươi như là ánh mặt trời. Có đúng không? Vậy thì cảm ơn anh, Lực Kiệt à. Không ngờ ở đây sẽ được gặp anh ta, Hướng Khả Tinh thật sự là cảm thấy rất có duyên. Tôi chưa bao giờ nói dối cả. Cô mặc vào thật sự rất đẹp. Cô sẽ là cô dâu đẹp nhất. Âu Lực Kiệt dành lời khen ngợi, làm Hướng Khả Tinh cảm thấy xấu hổ. Nhưng câu nói cuối cùng đã kéo cô trở về hiện tại. Hướng Khả Tinh đang muốn chuẩn bị cất lời giải thích. Ai biết được, Quý Như Phong đang ngồi ở chỗ kia lại đột nhiên đứng dậy. Anh nhàn nhã đi đến bên cạnh Hướng Khả Tinh rồi đưa tay ôm eo của cô. Cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, bởi vì cô ấy là cô dâu của tôi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong cúi đầu hôn lên bả vai trần của Hướng Khả Tinh, ánh mắt vô cùng mập mờ. Hướng Khả Tinh thật sự không ngờ rằng Quý Như Phong sẽ làm như vậy. Cô nhìn Âu Lực Kiệt ở phía trước mặt, nhất thời cảm thấy thật là xấu hổ. Quý Như Phong, anh thả tôi ra đi. Cô dùng sức tránh cánh tay của Quý Như Phong. Hướng Khả Tinh đứng cách Quý Như Phong một khoảng cách an toàn, rồi sau đó cười với Âu Lực Kiệt. Lực Kiệt à, lần trước làm sao anh lại bỏ đi như vậy chứ? Lúc nào mới trở về hả? Thật là xin lỗi. Lần trước tạm thời có một chút việc. Tôi về đây đã được vài tháng. Hiện tại, đang làm giúp ảnh gia của cửa hàng áo cưới này. Âu Lực Kiệt vẫn vẻ mặt ôn hòa nhìn Quý Như Phong, rồi lại phóng ánh mắt chú ý lên gương mặt của Hướng Khả Tinh. Thì ra anh làm nhiếp ảnh gia ở đây sao? Thật là tốt quá. Cũng may là hôm nay cô đã đến đây. Hướng Khả Tinh tâm tình kích động nhìn Âu Lực Kiệt. Người đàn ông hoàn mỹ trong lòng của cô cũng chính là hình ảnh ông xã Tiêu Trần trong lòng của cô. Nhưng Hướng Khả Tinh không hề biết rằng vẻ mặt hiện tại của Quý Như Phong đã tức giận ngút trời. Quý Như Phong móc ví ra, lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên bên cạnh. Tính tiền đi, bộ áo cưới này rất đẹp. Dạ vâng, thưa quý tiên sinh. Sau khi nhân viên thanh toán nhanh chóng, rồi trả thẻ lại tín dụng cho Quý Như Phong. Quý Như Phong sau khi nhận lấy thẻ, thì liền nhanh chóng kéo tay của Hướng Khả Tinh, không ngừng nói ra ở bên ngoài, rồi sau đó nhích cô vào trong xe. Nhanh chóng lái xe rời đi, dọc đường đi đều không ngừng nói với Hướng Khả Tinh. Quý Như Phong mà, anh làm cái gì vậy chứ? Hướng Khả Tinh rất là bực mình, khó khăn lắm cô mới có thể gặp được Âu Lực Kiệt, mà cái tên Quý Như Phong này lại kéo cô đi đâu rồi cơ chứ? Có phải là cô đã quên mất thân phận của mình rồi không hả? Lúc mà áo cưới nghĩ lại bản thân mình, lại cùng với người đàn ông khác mập mờ không rõ sao? Nhớ tới bộ dáng Hướng Khả Tinh ngây ngốc cười kia, lại còn có ánh mắt thẹn thùng tức giận của Quý Như Phong lại càng thêm tăng lên. Cái tên kia rốt cuộc là có mị lực gì? Chẳng lẽ anh còn kém hơn so với Âu Lực Kiệt sao? Thật là không biết ánh mắt của Hướng Khả Tinh để ở đâu nữa. Đúng đó. Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong nhắc nhở liền tỉnh ngộ. Giờ phút này cô nhớ đến thân phận của mình, biểu tình trên gương mặt lại càng thêm phức tạp. Quý Như Phong nghe những lời này của cô, lại còn tưởng rằng cô đã suy nghĩ kỹ. Không ngờ cô vừa mới nói, lại khiến cho Quý Như Phong xúc động muốn giết người. Chúng ta nhất định phải nói rõ ràng, chúng ta sẽ không có khả năng kết hôn. Nhất định là không có khả năng kết hôn. Một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông không có gì đặc biệt, lại khiến cho Hướng Khả Tinh kiên quyết như vậy. Người đàn ông kia rốt cuộc là có mị lực gì chứ? Không có gì là không thể cả. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu Quý Như Phong à. Tuyệt đối sẽ không. Hướng Khả Tinh bị anh nói như vậy thì cũng rất là tức giận. Cô rống to lên. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem ai sẽ thành công đi. Đột nhiên Quý Như Phong dừng xe ở bên đường rồi nhích lại gần Hướng Khả Tinh, khóe miệng nhích lên một nụ cười tự tin. Anh tuyệt đối sẽ không nhận thua như vậy đâu. Hướng Khả Tinh cũng khôi phục lại sự bình tĩnh. Hai người trừng mắt nhìn đối phương, ai ai cũng không chịu phá vỡ giây phút im lặng này. Cuối cùng xe chạy một đường thẳng đến Hướng ra. Sau khi Hướng Khả Tinh ngừng xe lại, cô hừ lạnh một tiếng chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bị Quý Như Phong giữ lại. Anh kéo cả người cô đến gần mình. Người đàn ông kia là ai? Nhìn dáng vẻ hình như hai người quen biết nhau lâu rồi. Quý Như Phong cằn từng tiếng, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Hướng Khả Tinh. Tất nhiên rồi, tôi nói cho anh biết. Anh ấy chính là mẫu ông xã mà tôi hằng mơ ước. Còn anh so với anh ta, như là một trời một vực, anh có hiểu không hả? Anh hoàn toàn không phải là món ăn của tôi. Lúc nói chuyện, Hướng Cả Tình bày ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net